Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chủ nhà. Trung, đối với năm nay Olympic bóng đá Nam quán quân, đội tuyển Argentina tình thế bắt buộc, mặc kệ là trên thực lực vẫn là thanh thế, cầu thủ tiếng tăm trên đều so cái khác đội bóng cao ra một bậc. Dù cho đối thủ cũ Brazil vậy kém hơn một chút, huấn luyện viên chính Batista đem chủ lực cùng dự bị, bồi luyện cầu thủ hết thảy xáo trộn pha trộn sau bắt đầu đối kháng thi đấu. Best bên này đồng đội có Aguero, có Riquelme, còn có Inter Milan Berdisso, Valencia lốp bốp bên trong. Riquelme mặc dù đã rời đi châu Âu, nhưng nó giữa trận tổ chức trình độ lại là công nhận đỉnh cấp tiêu chuẩn. Mà Messi giới này thi đấu sự tình cũng chưa từng xuất hiện ở bên phải phong trên. Càng nhiều xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên, dùng tốc độ cùng đột phá tăng tốc. Dù sao Riquelme năm đó bị Barca vứt bỏ nguyên nhân cũng là bởi vì nhịp điệu thi đấu quá chậm. Bởi vì không có cùng Messi phân đến một chi đội ngũ, Riquelme theo thói quen bắt đầu chậm tiết tấu tổ chức tiến công. Không thể không thừa nhận, cái này người Argentina năng lực cá nhân thực sự đủ mạnh. Tại chỗ thoát khỏi, khiến người ngoài ý các loại dây chuyền. Đột nhiên trước cắm động tác giả thoáng sau sút gôn. Để sau lưng Best được ích lợi không nhỏ. Best không tự chủ bắt đầu quan sát Riquelme nhất cử nhất động. Hắn cảm giác được chính mình có lẽ có thể từ nơi này trên địa cầu cái cuối cùng cổ điển trước. Thân eo trên học được rất nhiều thứ. Làm Lavezzi lần nữa tiếp vào Messi đột phá phân bóng sau xảo bắn phá cửa. Riquelme nhún nhún vai đối bên người Aguero nói. Người Trung Quốc kia giống như rất không. Thời gian dài không có huấn luyện tranh tài. Hơn nữa đã trải qua 2 tháng đơn độc huấn luyện. Bes mặc dù dần dần khôi phục thể năng cùng bóng cảm giác, nhưng ở trên trận vị trí chạy lại có vẻ rất lạnh nhạt. Đội bóng giữa trận vận hành không tính là trôi chảy. Riquelme mẫn cảm phát hiện rồi điểm này. Ta nghe người ta đề cập qua một lần. Lúc trước hắn mặc dù chỉ là tại một chi Premier League trung du đội bóng, nhưng là tổ chức hạch tâm. Aguero rổ sang lấy áo choàng tóc dài. Cười nói, dù sao hơn phân nửa năm không có so tài, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là ngũ lỗi theo hai người này tầm mắt nhìn sang. Cũng biết rõ bọn họ đang thảo luận cái kia Hoa Kiều. Cười lấy nhìn lấy Lavezzi cùng Messi chậm rãi đi trở về nửa trang. Best hít một hơi thật sâu, là một cái tâm lý trạng thái phi thường thành thục cầu thủ. Hắn có thể rất nhanh điều chỉnh đúng chỗ. Riquelme bắt đầu trên phạm vi lớn lui về nhận bóng tổ chức tiến công. Best vị trí chạy, truyền nhận bóng vậy bắt đầu trôi chảy bắt đầu. Liên tục một cước ra bóng để Riquelme thuận lợi nhận bóng đưa ra thẳng truyền. Aguero phản việt vị thoảng qua thủ môn Romero sau bắn vào khoảng không. Vẫn được, Riquelme trong lòng ám ám gật đầu. Mặc dù thời gian ngắn bên trong nhìn không ra Best thực lực chân thật. Hơn nữa trước mặt hắn hơn phân nửa năm đều là trọng thương. Nhưng có thể rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Nói rõ hắn vẫn là có chút tài năng. Kỳ thật chi này đội tuyển Olympic Argentina bên trong, ngoại trừ Messi bên ngoài, còn có cá nhân cũng là nhận biết Best 2007 năm mùa hè chuyển nhượng Bayern Munich Argentina giữa trận Jose Ernesto. Hắn từng tại Allianz Arena tận mắt nhìn thấy cái kia Blackburn số 38 thế nào lần lượt dùng xảo diệu chuyền bóng tàn phá bừa bãi Bayern hậu phòng tuyến. Đáng thương Leo từ trận đấu kia sau bị triệt để đầy vào lãnh cung. Mà Best cái tên này từng tại Bayern đội thanh niên bên trong một lần rất có tiếng tăm. Best có chút kỳ quái. Trước mặt gia hỏa này tựa hồ để mắt tới chính mình rồi. Mấy lần trước cắm đều trước tiên kéo đi lên. Động tác biên độ không nhỏ. Di Maria cánh trái bên trong cắt bị ngăn trở. Ngang phát truyền bóng. Nhận bóng, Best cổ quái mắt liếc nhào lên Ernesto, nâng lên chân phải làm bộ ngừng bóng, nhưng ở sờ bóng một khoảnh khắc, chân phải hơi đi lên một xách, bóng ra từ lòng bàn chân lăn qua, lăn hướng sau lưng Riquelme, nhào lên Ernesto tầm mắt nhìn chằm chằm bóng, thân thể lại dưới tác dụng của quán tính vọt tới Best chân trái vững vàng dẫm tại trên bãi cỏ. Nhẹ nhõm chịu đựng lấy lần này va chạm, sau lưng Riquelme đối mặt Mascherano, con mắt nhìn lấy cấm khu phía bên phải Agüero, lại đưa bóng đưa đến khác một bên cấm khu bên trong. Trước cắm đi Maria nhẹ nhõm mũi chân đâm bắn phá cửa. Xinh đẹp vào bóng, Agüero chạy tới cùng đi Maria. Riquelme vỗ tay, vừa cười vỗ Best bả vai. Đặc sắc để lọt bóng, Best không có lên tiếng âm thanh. Tại trong đầu suy nghĩ Riquelme cước này kiến tạo, kỳ thật vừa rồi lớn cấm khu nội nhân không ít. Bóng lăn thẳng nhét thật là khó khăn vô cùng. Hơn nữa còn là đối mặt trên đời đối chặn đường. Dự phán nhất có tâm đắc phòng thủ tiền vệ trụ Mascherano. Nhưng là Riquelme xảo diệu thẳng nhét cũng rất nhẹ nhõm. Đầu tiên là con mắt liếc mắt chính tại ngang vị trí chạy Agüero. Sau đó một cái phi thường rất nhỏ lắc lư để Mascherano hướng phía bên phải di động sau. Riquelme mới đột nhiên chân phải đưa ra thẳng nhét, tìm tới Gago cùng Zabaleta ở giữa chỗ trống. Trước cắm đi Maria mới có thể tải không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm phá cửa. Best xác định chính mình không nghĩ sai. Tự mình lựa chọn con đường vậy không sai. Tại trên sân bóng, biểu diễn trình độ thật rất trọng yếu. Rất trọng yếu, đang huấn luyện thi đấu sắp lúc kết thúc. Best vậy trông bầu vẽ gáo tới rồi lần. Hắn trước cắm ở trung lộ cầm banh, mắt liếc chạy tới muốn banh Riquelme. Tất cả mọi người cho rằng chỉ là bồi luyện Best sẽ đem bóng giao cho Riquelme. Liền Riquelme chính mình cũng cho rằng như vậy. Hắn một bên ra tốc hất ra Mascherano đi đón bóng, một bên nhìn chung quanh đi tìm đối phương chỗ trống. Nhưng là sau một khắc, Best thân thể nghiêng về phía trước làm rồi cái đột phá động tác giả lung lay phía dưới trước. Ernesto, sau đó mới huy động chân phải, bóng ra hoàn toàn chính xác bay về phía Riquelme, nhưng tốc độ rất nhanh, lực lượng không nhỏ. Riquelme lập tức một cái dừng để qua bóng ra. Trước cắm chính là đến bồi luyện Trung Quốc cầu thủ. Hắn nhạy bén xuất hiện tại phòng tuyến sau lưng. Miễn cưỡng ngừng bóng quay người liền bắn. Đáng tiếc cước này sút gôn thật sự là. Thủ môn Romero thậm chí đều không đi đưa tay. Bóng ra xa xa cao ra xà ngang. Đáng tiếc, Best mắt liếc cái kia bồi luyện cầu thủ. Tên của người này hắn vừa rồi nghe người ta kêu lên. Ngũ lỗi, truyền thuyết bên trong cấp thế giới vị trí chạy, bên trong hạng A sút gôn. Thật sự là đáng tiếc chính mình cước này chù mau rất lâu bóng lăn thẳng nhét. Nếu là lúc trước, Best coi như nhìn thấy rồi chỗ trống. Tiền vệ cũng đi vị trí chạy. Hắn chọn một cước không bên trong xoa truyền chỗ tốt rõ ràng. Bay lượn ở trên không bên trong bóng ra có thể làm cho trên mặt đất chặn đường thất bại. Nhưng thế yếu vậy rất rõ ràng. Nhận bóng tiền vệ cần tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong trôi chảy làm ra ngừng bóng. Sút gôn động tác, đối cầu thủ năng lực có rất cao yêu cầu. Riquelme quay đầu mắt nhìn Best, cười lấy đối bên người Messi nói. Khó trách người vừa tập huấn thời điểm liền nói để hắn đến bồi luyện. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Messi mắt nhìn đang cùng ngũ lỗi nói cái gì Best. Kỳ thật ta chỉ là để hắn làm người dẫn đường. Mang mọi người đi dạo. Đây là hắn năm ngoái liền đáp ứng ta. Dừng một chút, Messi còn nói. Trước đó cùng Pique, Fabregas nói chuyện trời đất thời điểm nhắc qua. Best đối với chỗ trống có phi thường bén nhạy sức quan sát. Năm ngoái hắn không bị thương trước đó. Truyền thông đem hắn cùng Fabregas đánh đồng. Nước Anh truyền thông, Riquelme khịt mũi coi thường. Nhưng Sess vậy đồng ý cái quan điểm này. Messi cười nói, hơn nữa Best đối La Masia đá Pháp vô cùng hiểu rõ. Hắn lão sư là Joseph, trợ lý huấn luyện viên. Tốt, cách đó không xa Best dương dương tay. Đêm nay đều là của ta, cùng lấy ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.